Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 152, tạo lập quan hệ. Góc truyện audio.com. Lan Phương đương nhiên không biết được lời nói và ý nghĩ của ba người đồng nghiệp sau lưng mình. Nàng đi theo Thục Lan tiến về vị trí của ông bầu Quang Huy, nơi có một vài người cũng đang đứng trò chuyện. Quang Huy vừa nhát thấy bóng của Lan Phương thì lập tức nghiêng người quay sang nhìn nàng tươi cười. Lan Phương, lại đây anh giới thiệu với em một vài anh chị trong giới. Vâng, Lan Phương ngoan ngoãn rảo bước tiến tới bên cạnh Quang Huy. Theo đó ông bầu này lập tức nhìn mấy người đồng sự niềm nở giới thiệu. Các vị, xin phép mọi người cho tôi được giới thiệu một ca sĩ rất triển vọng của WebPro. Cô ấy thuộc lớp kế cận những tên tuổi hiện tại của trung tâm chúng tôi. Lan Phương, mấy người bên cạnh Quang Huy nghe Quang Huy lên tiếng thì đều quay đầu nhìn sang. Đưa tay về một người đàn ông có gò má xương sẩu nhưng trông khá là rắn giỏi và lịch lãm. Quang Huy giới thiệu, Lan Phương, đây là anh Trần Minh, giám đốc công ty cổ phần Cát Tiên Sa, một đơn vị rất mạnh trong lĩnh vực truyền thông giải trí hiện nay. Lan Phương cúi nhẹ đầu tươi cười. Dạ, em chào anh, em nghe danh anh đã lâu hôm nay không ngờ lại có may mắn gặp mặt. Em chúc anh sức khỏe ạ, nói xong, Lan Phương chủ động nâng ly lên hướng về phía Trần Minh. Trần Minh dùng đôi mắt dài hẹp của mình nhìn Lan Phương giây lát rồi cũng nâng rượu cụm nhẹ cùng nàng. Hai người nhấp môi một chút rượu, sau đó Trần Minh khẽ gật đầu ra hiệu đã nhận biết. Cũng không nói gì thêm với Lan Phương. Thấy màn chào hỏi của hai người đã xong, Quang Huy lại tiếp tục đưa tay về một người phụ nữ có dáng thấp bé nhưng cả người lại tỏa ra khí chất sang trọng. Ánh mắt sáng lấp lánh có thần. Giới thiệu với em đây là chị Thúy Hà, giám đốc công ty Elite Việt Nam, một trong những công ty đào tạo người mẫu lâu đời và lớn mạnh nhất ở Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Lan Phương niềm nở, dạ, em chào chị. Chị nhìn trẻ hơn trên ảnh nhiều quá, em không nhận ra, Thúy Hà gật đầu mỉm cười thân thiện đáp lời, ừ cảm ơn em. Nói xong, Thúy Hà chủ động nâng ly có ý muốn cụm rượu cùng Lan Phương. Thấy thái độ dễ gần của người phụ nữ quyền lực trước mắt này, Lan Phương vội dùng hai tay nâng ly chạm lại, thái độ rất là tôn kính. Phải biết, ở cấp bậc người như Thúy Hà, những người mẫu, ca sĩ trẻ mới tham gia vào showbiz thật ra rất khó có dịp được nhìn thấy trực tiếp chứ nói gì là thân cận nói chuyện và cụm rượu như thế này. Nếu hôm nay không phải có Quang Huy thì Lan Phương cũng đừng nghĩ tới gặp gỡ được bọn họ. Theo đó, nàng hiểu mình cần phải tận dụng được cơ hội quý giá này để thiết lập nên nền tảng quan hệ làm cơ sở cho việc phát triển sự nghiệp về sau. Tuy tính tới hiện tại, thời gian lăn lộn trong nghề của Lan Phương chưa nhiều nhưng cũng là đủ để nàng hiểu muốn thành công và tìm được chỗ đứng trong nghề này. Một giọng hát tốt, một ngoại hình đẹp là không đủ. Tất nhiên nếu thêm một bài hát hit thì có thể tạo ra danh tiếng nhất thời thậm chí là một ngôi sao mới nổi có điều ngôi sao này có thể tỏa sáng được. Bao lâu thì lại phải dựa rất nhiều vào quan hệ với những người có thế lực ngầm trong giới. Thông thường nếu không có liên tục các bài hát hit bổ sung thì tuổi nghề của phần lớn các ca sĩ đều rất ngắn. Nhanh thì một vài tháng, nhiều thì dăm ba năm. Do vậy nếu không nhờ các mối quan hệ để có thể duy trì sự xuất hiện thường xuyên trước mặt công chúng tại các sự kiện hoặc chương trình truyền hình, thì rất nhanh sẽ bị các gương mặt mới thay thế và công chúng sẽ dần quên lãng. Hào nhoáng nhưng cũng đầy bạc bẽo. Đó chính là bản chất của nghề này. Trở lại hiện trường buổi tiệc, Thúy Hà chạm ly theo phép lịch sự nhưng không có uống. Cô ta nhìn Lan Phương lên tiếng hỏi, em là người Bắc à, quê ở tỉnh nào? Lan Phương gật đầu, dạ, đúng rồi chị, em người Đông Thành đó chị. Thúy Hà nheo mắt đầy ý cười, ồ, quê ngoại chị gốc cũng ở Đông Thành đấy. Tính ra mình là đồng hương rồi nghen, à, em vào trong này lâu chưa? Lan Phương reo lên, hoa, thế ạ, thật là trùng hợp quá chị nhỉ. Vâng em cũng mới vào đây được nửa năm thôi ạ, em có người quen trong này không? Dạ, em vào đây có một mình thôi chị ạ. Thúy Hà gật đầu đồng cảm, con gái một thân một mình trong này đúng là không dễ dàng. cố gắng lên nghe, nói xong, Thúy Hà nheo mắt đầy ý cười quay sang Quang Huy nói. Cậu nhớ quan tâm giúp đỡ em gái đồng hương này của chị đấy nhé. Đừng để nó phải chịu ủy khuất gì nghe. Quang Huy cười lớn, ha ha chị Thúy Hà, chị yên tâm đi, cô ấy là gà vàng của WebPro thế hệ mới sao em lại không quan tâm được chứ? Cậu nói được là phải làm được đấy. Lan Phương đứng một bên cảm động nhìn Thúy Hà cười. Hi hi, cảm ơn chị quan tâm ạ, thực ra những anh chị trong WebPro vẫn luôn hỗ trợ em rất nhiều. Quang Huy ở bên khá hài lòng khi thấy Lan Phương không bị khớp trước những nhân vật quyền lực trước mắt. Thậm chí nàng còn tỏ ra giao thiệp rất khéo léo với những người này. Bước đầu, theo đánh giá của Quang Huy, đây là tố chất phụ trợ cần thiết để Lan Phương có thể bay cao và bay xa trong nghề. Quang Huy chỉ nhìn thấy biểu hiện của Lan Phương vừa rồi để đưa ra nhận xét nhưng lại không biết. Sở dĩ Lan Phương có thể cư xử tự nhiên như vậy cũng không hoàn toàn là tố chất tự thân nàng có. Một phần nguyên nhân lớn trong đó chính là Lan Phương từng có thời gian làm quản lý ca tại Sun Peninsula. Tại đây nàng có khá nhiều cơ hội được tiếp xúc với những người có tiền và địa vị cao trong xã hội từ đó mới quen thuộc. Không bị khí chất cũng như áp lực vô hình trên thân những người này làm ảnh hưởng tâm lý và mất tự nhiên khi nói chuyện cùng bọn họ. Sau Thúy Hà, người tiếp theo mà Quang Huy giới thiệu cho Lan Phương là một người có khuôn mặt còn rất trẻ. Da rẻ trắng trẻo, cầu quấn khăn voan, trang phục kiểu cách rất có điểm nhấn. Lan Phương, vị này thì không cần anh giới thiệu thêm rồi. Nhà thiết kế cao trí, chủ nhân của Fashion Show ngày hôm nay. Khác với hai người trước, cao trí nghe Quang Huy nói xong thì không đợi Lan Phương lên tiếng đã đổi tay cầm rượu. Đưa tay phải ra trước mặt Lan Phương rồi dùng chất giọng mai mái chào hỏi. Lan Phương, chào em, rất vui được gặp em. Lan Phương hơi bất ngờ trước thái độ nhiệt tình của cao trí. Có điều nàng phản ứng khá nhanh, theo đó nàng cũng làm theo cao trí đổi tay cầm rượu rồi dùng tay phải bắt lấy bàn tay với những ngón thon dài của cao trí. Dạ, anh cao trí, em cũng rất vui được có mặt tại buổi Fashion Show và gặp gỡ anh. Hôm nay được xem những thiết kế mới của anh quả thực em rất ấn tượng. Sức sáng tạo của anh thật là lớn. Cao trí cười tươi như hoa. Cảm ơn đánh giá tốt đẹp của em. Lần trình diễn này anh cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết và kỳ vọng. Cũng may là phản hồi của khán giả khá tốt. Vâng, anh tài hoa như vậy thì đương nhiên là show diễn phải thành công rồi. Em biết có rất nhiều người mơ ước có cơ hội được khoác lên người một chiếc áo là thiết kế độc quyền của anh đấy. Nghe xong lời Lan Phương, cao trí chăm chú nhìn nàng rồi cười lớn. Ha ha Lan Phương, em thật biết cách làm vui lòng người khác đấy. Được rồi, nếu không có thời gian, anh em mình gặp nhau, anh cũng sẽ thiết kế riêng cho em một bộ. Nghe tới đây, Lan Phương càng thêm kinh ngạc không hiểu lý do làm sao cao trí lại đưa ra một đề nghị hấp dẫn như vậy với người vừa mới gặp lần đầu như nàng. Sau giây lát, Lan Phương kìm lại sự mừng rỡ và nghi hoặc trong lòng nhỏ nhẹ nói. Dạ, em cảm ơn anh. Có điều em thấy những người mặc đồ thiết kế của anh đều là những người thành danh. Em mặc nó thì có thể ảnh hưởng đến danh vọng của anh mất. Lan Phương nói ra điều này cũng không phải là hạ thấp bản thân nàng mà tình huống trong showbiz quả thật có tính đặc thù như vậy. Phải biết những ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng đi đâu, mặc gì đều sẽ bị truyền thông chú ý săm soi do vậy để có thể gây ấn tượng với công chúng. Những người này thông thường sẽ lựa chọn những đồ do các nhà thiết kế có thứ hạng càng cao càng tốt, hào nhoáng và xa hoa. Đó là điều mà hầu hết những người trong giới muốn tồn tại phải trưng ra mọi lúc, mọi nơi cho công chúng thấy. Tất nhiên sẽ có một vài trường hợp cá biệt có điều đó là khi người ta ở một độ cao nào đó trong sự nghiệp có thể coi thường mọi thứ nếu không. Một hình ảnh xuê xòa, dân dã sẽ rất ít khi tồn tại được lâu trong lòng giới trẻ vốn là lực lượng chủ chốt tạo ra nguồn thu cho những sản phẩm thời trang, âm nhạc, phim ảnh. Chính vì điều này, những ngôi sao và người nổi tiếng đó sẽ nghĩ ra sao nếu nhà thiết kế bộ trang phục đắt đỏ cho mình lại đồng thời thiết kế cho một người vô danh. tiểu tốt khác, điều này không phải là làm giảm đi uy tín của nhà thiết kế hay sao? Lan Phương lo nghĩ vấn đề này cũng không phải là làm dáng làm bộ mà quả thực chính là như vậy. Cao Chí nghe xong câu hỏi của Lan Phương thì liếc mắt nhìn về Quang Huy một chút rồi trả lời. Ha ha, không sao, anh tin tưởng vào ánh mắt của Quang Huy, ai mà đã lọt vào mắt xanh của người này thì tương lai đều rất triển vọng. Em không phải nghĩ ngợi nhiều, vừa gặp anh đã thấy rất quý em, nếu em ngại thì cứ xem như đây là một khoản anh đầu tư vào quan hệ đi ha. Lan Phương có chút cảm động, Cao Chí đã nói tới như vậy mà nàng còn tiếp tục từ chối thì quả là không hiểu chuyện. Cố tình điệu bộ rồi theo đó nàng gật đầu đáp ứng. Dạ, nếu vậy thì em cảm ơn anh nhiều ạ, Cao Chí hài lòng. Tốt lắm, em đợi anh một chút. Cầm, nói xong, Cao Chí ra hiệu cho người trợ lý đang đứng gần đó. Ngọc Tú, đưa cho anh một tấm các visit cá nhân. Người trợ lý nghe xong vội mở bóp cá nhân lấy ra một tấm thẻ có màu tím in chữ mạ vàng đưa tới cho Cao Chí. Cao Chí lại đưa nó cho Lan Phương. Lan Phương, đây là danh thiếp của anh. Khi nào rảnh thì gọi cho anh mình bàn bạc về thiết kế nhé. Dạ, vâng ạ. Lan Phương vội vàng cảm ơn rồi đón đỡ tấm cắt bằng hai tay rồi chăm chú đọc thông tin trên đó. Cao Chí thấy Lan Phương hành xử như vậy thì gật đầu hài lòng. Xem ra cô bé này rất hiểu lễ tiết lịch sự, rất có tiềm năng để phát triển xa hơn. Hắn bỗng cảm thấy hôm nay cho cô gái trước mặt này một ân tình sau này có khi nhận được hồi báo tốt đẹp thế nào thì cũng khó mà dự đoán trước. Được, thực ra Cao Chí không phải lòng dạ rộng lớn đến mức bỗng dưng mới gặp người khác lần đầu đã niềm nở thân cận như vậy. Phải biết Cao Chí có thể đi tới thành công như hôm nay ngoài tài năng và gu nghệ thuật thì điều khiến hắn trở nên vượt trội đồng bạn trang lứa cũng chính là nhờ ánh mắt độc đáo. Dựa vào ánh mắt nhìn người, Cao Chí ngay từ khi còn là một nhà thiết kế trẻ vô danh đã làm quen và thiết lập được quan hệ với nhiều người mà sau này đã trở nên nổi tiếng. Theo đó chính những người này đã hỗ trợ và lăng xê cho sự nghiệp của hắn khiến Cao Chí có thể bước những bước dài và nhanh hơn nhiều nhà thiết kế trẻ khác để đạt được những thành tựu lớn và có địa vị ngày hôm nay. Kinh nghiệm bản thân này luôn là một con đường đầy giá trị mà Cao Chí vẫn luôn nhất quán đi theo ngay cả khi đã thành công. Trong xã hội, chỉ cần là người có tiềm năng thì hắn sẵn sàng hạ mình tạo mối quan hệ. Cao Chí tâm niệm rằng giúp người cũng chính là giúp mình. Biết đâu sau này chính những người này lại góp phần đưa hắn lên một tầm cao mới. Thực tế mà nói, đối với Lan Phương, Cao Chí cũng là mới gặp và nghe tới tên tuổi lần đầu. Hắn không có quá nhiều thông tin để đánh giá nàng có điều chỉ cần thông qua việc Quang Huy trực tiếp đưa nàng tới đây để giới thiệu với mấy người. Bọn họ là đủ thấy Lan Phương được WebPro coi trọng như thế nào. Triển vọng lớn ra sao? Quang Huy là ai đây? Chẳng phải là người một tay tạo nên một loạt ngôi sao đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc hiện tại hay sao? Lựa chọn này đúng như Cao Chí nói, thực chất là một khoản đầu tư vào quan hệ, mà khoản đầu tư này theo Cao Chí nhiều khả năng là có lời. Cơ bản là không bị thiệt thòi cái gì, sau màn làm quen của Lan Phương và ba người anh chị trong giới. Mọi người cùng đứng tại chỗ nói chuyện, Lan Phương do vừa mới quen biết nên cũng không tham gia được gì nhiều chủ yếu ở một bên lắng nghe những người này trao đổi. Câu chuyện phần nhiều là về các sự kiện và các mối quan hệ đã diễn ra trong giới thời gian qua. Đâu đó cũng có đề cập một chút tới những kế hoạch và dự án mới tuy nhiên chỉ là thoáng qua rất nhạt do ai cũng muốn giữ bài của mình không muốn để lộ ra bên ngoài quá sớm. Tất nhiên cuộc nói chuyện cũng không chỉ có mấy người như vậy bởi mọi người ở bữa tiệc đều là ít nhiều có quen biết do vậy người tới kẻ đi vô. Cùng nhộn nhịp, Lan Phương cũng theo chân Quang Huy nhận thức không ít người mới và tiếp thu thêm được rất nhiều thông tin và tri thức. Nhìn chung với nàng buổi tối hôm nay đã làm được rất nhiều thứ quan trọng. Là cơ sở giúp ích cho nàng rất nhiều trong tương lai. Buổi tiệc buffet sôi động kéo dài tới tầm hơn 11 giờ rưỡi đêm. Sau lời cảm ơn của Cao Chí, sự kiện thời trang tối hôm đó mới chính thức chấm dứt. Cách chương.